Long Phù, chương 619, 619, Lão Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Nhạc Huyền Môn, xếp hạng nhất vì là thấp, thái cổ 72 tông huyền môn mỗi cách một giáp, sẽ triệu mở đại hội cùng yêu tộc tiến hành chiến tranh, thuận tiện một lần nữa đối với tiên đạo xếp hạng. Bất quá gần nhất bởi vì thiên phù đại đế chấn áp cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ, yêu tộc cùng tiên đạo liền không nữa sản sinh chiến tranh, hết thảy xếp hạng vẫn không có lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng luận thực lực nắm giữ trung thiên thế giới thiên địa huyền môn vị trí thứ nhất ai cũng cướp đoạt không đi. Bất quá đệ nhị vị trí thường thường thay đổi, trước 60 năm Thái Ất huyền môn là thứ hai, mà 120 năm trước đệ nhị là vũ trụ huyền môn, 180 năm trước là thiên vũ huyền môn. Trước giáp xếp hạng Sơn Nhạc huyền môn là xếp hạng cuối cùng. Sơn Nhạc huyền môn hiện tại xác thực là tràn ngập nguy cơ. Trong môn phái, nhân tài héo tàn, trưởng giáo Nhạc tự cử tu vi mới là thần cấp, đạo cảnh 31 biến, hư không tạo vật. Mà Phúc Thọ thần cùng Bình Loạn đạo nhân đều là 32 biến đỉnh cao. Nhất niệm thông thiên, cảnh giới, ngoài ra, Sơn Nhạc huyền môn bên trong, liền Nhạc tự cử một cái thần cấp, nguyên bản Sơn Nhạc huyền môn còn có 2-3 cái cường giả thần cấp, đáng tiếc chính là sau đó dồn dập ứng kiếp mà chết. Sơn Nhạc huyền môn bên trong càng là lòng người không đồng đều, phờ phạc khí vận hạ thấp, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, cầu nguyện cầu khẩn sản sinh sức mạnh, căn bản bù đắp không được tiểu thiên thế giới tiêu hao. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại quá mấy trăm năm, hơn 1000 năm, Sơn Nhạc huyền môn tiểu thiên thế giới sẽ khô héo, cuối cùng thoái hóa trở thành vi trần thế giới. Có thể nói, nếu là không có tiểu thiên thế giới chống đỡ lấy, Sơn Nhạc huyền môn trên căn bản liền rơi xuống 72 huyền môn, Nhạc tự cử khổ sở chống đỡ công việc bù đầu bù cổ, duy trì môn phái cực không dễ dàng. Lần này hắn là tới chỗ này thu được chân thần đại vị, dùng được bản thân thành làm chân thần, chấn áp tiểu thiên thế giới không nói, tu vi tăng lên, tuổi thọ tăng mạnh, là có thể kéo dài Sơn Nhạc huyền môn đạo thống. Bằng không vạn nhất hắn cũng gặp phải kiếp số, Sơn Nhạc huyền môn sẽ không có thần cấp cao thủ thuộc hạ e sợ không cách nào phát huy được tiểu thiên thế giới uy năng, do đó bị người khác chiếm đoạt. Từ xưa tới nay, 72 huyền môn ngã xuống cũng không ít môn phái mới thay thế, tỷ như Vô Cực Thiên Tông cũng đã ngã xuống. Bình Loạn đạo nhân, Phúc Thọ thần, hai người các ngươi thảo đầu thần cũng muốn hưởng thụ này chân thần đại vị. Nhạc tự cử thân thể hơi động, một luồng tiểu thiên thế giới sức mạnh phá không mà đến, bao phủ lại này chân thần đại vị, liền muốn nắm bắt mà đi. Nhạc tự cử tu vi, không sánh được Phúc Thọ thần cùng Bình Loạn đạo nhân, nhưng là hắn có tiểu thiên thế giới chống đỡ, dù cho là ở trung thổ thần châu bên trong, tiểu thiên thế giới sức mạnh cũng có thể phá không truyền tới, như vậy mượn này lực dù cho là Phúc Thọ thần cùng Bình Loạn đạo nhân tu thành thánh nhân, cũng phải bái phục chịu thua. Đây chính là tiểu thiên thế giới uy năng. Sơn Nhạc huyền môn cố nhiên héo tàn kỳ cục, có thể nát thuyền cũng có ba bàng đinh, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hắn thôi thúc tiểu thiên thế giới, này chân thần đại vị bị bao vây, liền muốn rơi vào trong tay hắn, một nguồn sức mạnh lần thứ hai phá không mà đến, chặt đứt của hắn tiểu thiên thế giới lực lượng, sau đó một cô gái xuất hiện. Cô gái này, thánh khiết không gì tả nổi, tay chân múa nhẹ trong lúc đó thiên địa đều theo nàng kỹ thuật nhảy mà xoay tròn. Nàng khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng liền đem cái kia Nhạc tự cử tiểu thiên thế giới sức mạnh chấn áp xuống, sau đó vẫy tay chân thần đại vị cũng đã rơi vào rồi trong tay nàng. Có thể áp chế lại tiểu thiên thế giới sức mạnh tương tự cũng chỉ có tiểu thiên thế giới. Thiên vũ huyền môn trưởng giáo Cơ Khinh Vũ, cổ trần xa phân biệt ra được, Tĩnh Thiên Ti cùng thiên vũ huyền môn quan hệ cũng không tệ lắm, đã từng cổ trần xa cùng trong đó kiệt xuất đệ tử Lạc Vũ tiếp xúc qua một lúc lâu. Càng có nghe đồn, nói là này trưởng giáo cùng thiên phù đại đế 10 phân ám muội. Bởi vậy thiên vũ huyền môn cùng Tĩnh Thiên Ti triều đình đều không phải đối kháng. Chính vì như thế, nữ tử này vừa xuất hiện cổ trần xa liền động thủ không tốt, dù sao cũng là bằng hữu, từ bằng hữu trong tay cướp đoạt bảo bối, cái kia chuyện như vậy cổ trần xa còn làm không được. Đương nhiên, dựa theo tiên đạo bên trong quy củ, như vậy bảo bối chân thần đại vị, dù cho là anh em ruột đều muốn trở mặt thành thù. Bởi vì một phương được chẳng khác nào là kéo dài gấp 10 lần tuổi thọ. Ở trường sinh nói đường bên trên, không cho phép nửa điểm nhường nhịn, nhất định phải khắp nơi tranh cướp, bằng không sẽ lạc hậu, đây là điều con đường nghịch thiên. Một khi tu tiên, phụ tử, huynh đệ cũng đã là người dưng người. Bất quá cổ trần xa cũng không thiếu như thế một cái chân thần đại vị, huống hồ này Cơ Khinh Vũ cũng khẳng định là thu được không được này chân thần đại vị, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, rất nhiều cao thủ mắt nhìn chằm chằm. Nhất có uy hiếp còn có một cái pháp thánh. Cổ Trần Sa biết pháp gia nhất thiết pháp giới tuy bị chính mình trộm lấy đi rồi 6 cái chí bảo cùng rất nhiều thế giới lực lượng, có thể pháp thánh trở về chi sau chăm lo việc nước, đem gia tộc kinh doanh thịnh vượng phát đạt, cố nhiên ở lần trước lên triều bên trên bị thiệt lớn, nhưng căn bản chưa động. Pháp gia đệ tử ở trong nửa năm này, nghe nói cũng được không ít kỳ ngộ. Hơn nữa pháp thánh cùng vạn tiên sư chờ cự thế lực lớn hợp tác cũng thu được không ít tài nguyên. Hiện tại pháp thánh chỉ cần thu được chân thần đại vị, dựa vào thủ đoạn trấn áp ở nhất thiết pháp giới bên trong, là có thể đem này chân thần đại vị hóa vì là nhất thiết pháp giới một phần, thành tựu trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa tuy không có cảm ứng được pháp thánh, có biết hắn nhất định sẽ đến. Vào lúc này, thời không loạn lưu bên trong, nhật nguyệt tế đàn bên trong, pháp thánh cùng võ đương không, còn có Cảnh Khâu, đều ở trong đó quan sát biến hóa. Bất kỳ thời không loạn lưu bão táp đối với nhật nguyệt tế đàn đều không thể làm gì, có thể nói, nhật nguyệt tế đàn bản chất so với trung thiên thế giới còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không hổ là tế thiên phù chiếu, pháp thánh thở dài nói, này phù nếu như thích đáng vận dụng, phát huy ra khả năng tối đa, có thể thông hành tất cả cấm pháp bên trong, dù cho là trung thiên thế giới, thậm chí đại thế giới bình phong đều căn bản không chống đỡ được này phù thẩm thấu, vô thanh vô tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa này phù ở thời không loạn lưu bên trong qua lại, hào không có nguy hiểm, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc chính là ta không thể hoàn toàn khống chế này phù. Võ đường không vung vung tay, nếu không thì, rất nhiều tế tự thủ đoạn thôi thúc lên, có thể trực tiếp tiến vào vào tĩnh tiên ti trung thiên thế giới, đem hắn xoắn đến nát bét. Cổ Đạp Tiên đã sớm dự liệu được chuyện này. Pháp thánh xuyên thấu qua nhật nguyệt tế đàn vách thủy tinh, có thể thấy rõ ràng xa xôi thời không nơi sâu xa tất cả. Tế thiên phù chiếu năng lực xa không chỉ dừng lại tại đây. Thiên vũ huyền môn Cơ Khinh Vũ cũng ra tay rồi. Cảnh Khâu nói, pháp thánh đại nhân, nghe đồn nữ tử này không phải chuyện nhỏ, đã tu luyện tới đạo cảnh 35 biến vi trần hồng hoang cảnh giới, có thể trong nháy mắt đem vi trần nơi hóa thành vũ trụ hồng hoang ngắn tạm năng lực. Thiên vũ huyền môn thực lực tổng hợp không ở thái ất huyền môn bên dưới, đã từng đều là xếp hàng thứ hai. Trong môn phái cao thủ như mây tiểu thiên thế giới sức mạnh tích trữ phong phú, nếu là nàng cấp đoạt đến chân thần đại vị e sợ ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp tới 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, cũng có thể gác cửa phái tiểu thiên thế giới lên cấp. Tiểu thiên thế giới không phải tốt như vậy thăng cấp thành trung thiên thế giới đi, thiên vũ huyền môn còn kém một chút. Võ đường không nói, không phải vậy ta nghe nói nữ tử này cùng Cổ Đạp Tiên 10 phân ám muội. Rất có thể Cổ Đạp Tiên ở đây nữ trên người cũng bố trí một chút diệu dụng. Cảnh Khâu tâm tư lão lạt vượt xa Võ Đương không? Nữ tử này xác thực không đơn giản, có thể muốn thu được chân thần đại vị, nơi nào dễ dàng như vậy? Thiên địa huyền môn cũng không biết cho phép, càng then chốt chính là tĩnh tiên ti mấy tên tiểu tử kia cũng không hề động thủ đây. Pháp Thánh còn đang quan sát này nhật nguyệt tế đàn. Ở nhật nguyệt tế đàn bên trong, vận mệnh đều bị cắt đứt, không có ai có thể suy tính ra trong đó nhân động tĩnh. Pháp Thánh đại nhân, này phù chiếu đã vặn vẹo theo thiên đạo biến hóa, sản sinh một loạt hậu quả, có thể là có thể thừa cơ, đem bùa này chiếu chân chính hóa vì là bảo bối của chính mình, nếu như có thể cùng bản thân dung hợp cái kia chỉ sợ cũng sẽ thu được trước không có người sau cũng không có người vĩ thành tựu lớn. Võ Đương không nói, không sai, nhưng hiện tại e sợ vẫn chưa tới thời điểm, chủ yếu nhìn Cổ Đạp Tiên cùng thiên đạo đánh cờ đến cùng làm sao, bất quá nói tóm lại, đây là một cơ hội to lớn. Pháp Thánh nói, lại có cao thủ đi tới, lại là thiên địa huyền môn đầu kia lão Thanh Long. Pháp Thánh trên mặt xuất hiện cân nhắc nụ cười. Giữa trời, người sau đó dùng thiên tử phong thần thuật ở thời khắc mấu chốt nhất thôi thúc này phù tiếp cận cái kia chân thần đại vị, sau đó ta sẽ thôi thúc phép thuật thu lấy tiến vào bên trong, chỉ cần này thần vị bị lôi kéo tiến vào vào nhật nguyệt tế đàn bên trong, này chân thần đại vị chẳng khác nào là bị chúng ta thu hoạch được. Dù cho là ba đại thiên tôn cùng đến, cũng không có một chút tác dụng nào, bọn họ không làm gì được tế thiên phù chiếu, chúng ta hoàn toàn có thể thong dong mà đi. Pháp Thánh đại nhân, này chân thần đại vị muốn tiếp được ta tế thiên phù chiếu mới có thể thu được, vậy nói như thế, ta có phải là này chân thần đại vị chủ nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đường không ở nhật nguyệt tế đàn bên trong chính là vô địch, dù cho là Pháp Thánh cũng không thể ở nhật nguyệt tế đàn bên trong xúc phạm tới hắn. Người yên tâm, ta là mượn này chân thần đại vị kích hoạt nhất thiết pháp giới trở thành trung thiên thế giới, một khi sau khi thành công, ta sẽ từ từ đem này chân thần đại vị tách ra ngoài, vẫn là cho ngươi, ngoài ra ta còn ở lên cấp trung thiên thế giới chi sau, lợi dụng thế giới lực lượng vì ngươi tăng cao tu vi, trợ giúp ngươi chân chính hàng phục thần châu vạn hung khải, làm cho ngươi chân chính thoát khỏi hình khung thị kiềm chế. Hiện tại hình không thì ở liếm vết thương, hoàn mỹ kiên kỵ ngươi chính là cơ hội tốt nhất ta nếu như có thể luyện thành trung thiên thế giới, liền hoàn toàn có thể giúp ngươi thoát khỏi. Thần Châu Vạn Hung Khải bản thân, chẳng khác gì là cấp bậc thánh nhân cao thủ, ngươi lẽ nào liền không muốn triệt để hàng phục trở thành của ngươi thiên tử chiến giáp? Thiên tử chiến giáp, võ đương không hai mắt thả ra tinh mang. Thần Châu Vạn Hung Khải kỳ thực chính là hình không thị tai mắt dùng để giám sát ta, ta căn bản chỉ huy bất động này khải. Nếu là pháp thánh đại nhân có thể trợ giúp ta, ta luyện hóa này khải trở thành bản mệnh pháp khí, sau khi mặc vào ta ít nhất liền nắm giữ thánh nhân thực lực. Không sai, chúng ta hiện tại là bó quấn lấy nhau, chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh lớn. Pháp thánh đã cùng võ đương không đạt thành thỏa thuận. Mà vào lúc này, ở tổn hại thần quốc bên trong, một con to lớn móng vuốt mạnh mẽ chấn áp hướng về phía cái kia Cơ Khinh Vũ. Cơ Khinh Vũ thôi thúc tiểu thiên thế giới sức mạnh đều căn bản không chống đỡ được này móng vuốt uy năng. Thanh Long, trung thiên thế giới. Cơ Khinh Vũ hai mắt kích bắn ra ác liệt ánh sáng, nàng đột nhiên đem thần vị ném đi từ bỏ này thần vị đồng thời thân thể thu nhỏ lại, đem sức mạnh tập trung, lấp lóe ra. Quả nhiên, này to lớn móng vuốt liền từ bỏ đánh giết nàng, mà chụp vào cái kia thần vị. Số từ, 2743, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2743 cách chương.